Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, chương 475, triệu hoán mới nhân vật. Tích tích tích, khẩn cấp rèn luyện chữa trị phó bản nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ, tinh thần lực đề cao mạnh, cũng đạt được dũng giả đầu ác long 8 tầng khen thưởng. Bắt đầu tiến hành khen thưởng kết toán. Tiểu Tiểu, nhìn thấy bóng người của Mộc Tiểu Tiểu xuất hiện tại trước mặt. Erlen cùng Sora đều không lo nổi cái đó đột nhiên xuất hiện hệ thống âm thanh, mà là nhằm vào đến bên cạnh của hắn. Tại một khắc trước, Mộc Tiểu Tiểu vẫn là một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Sau đó tại lo lắng của các nàng trong tiến vào phó bản, Mộc Tiểu Tiểu chân trước mới vừa đi sau chân trở về. Erlen cùng Sora vẫn rất lo lắng. Yên tâm, ta đã không sao. Không nghe được hệ thống nói nhiệm vụ hoàn thành rồi sao? Mộc Tiểu Tiểu nhìn trước mắt hai đứa con nít, sờ sờ đầu của các nàng. Ngạch, nghiêm chỉnh mà nói Sora chưa tính là Loli đi. Về phần Erlen, hợp pháp Loli. Ân ân, vậy thì tốt. Nghe nói như vậy, Erlen mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu một cái. Ở nơi này nơi kỳ quái, một chút thiên nhiên khí tức đều không cảm giác được. Nếu không còn có thể trấn an tiểu tiểu tinh thần của ngươi đây. Ai, Erlen, ngươi còn có loại năng lực này sao? Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút. Ta nhưng là yêu tinh tộc thánh nữ a. Erlen mỉm cười gật đầu. Có thể là có thể khống chế sức mạnh của tự nhiên nha. Hắc, vậy thật là lợi hại đây. Bất quá nơi này chính là thuộc về một loại độc hữu tiểu thế giới tồn tại. Toàn bộ đều tại hệ thống nắm trong bàn tay. Trừ hệ thống ở ngoài không có thứ gì. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Chợt thấy một bên Sora Kasugano thần sắc có chút ảm đạm. Hơi sững sờ. Sora, ngươi làm sao vậy? Thoạt nhìn thật giống như không rất cao hứng. Xin lỗi ca ca, ta có phải là rất vô dụng hay không? Trừ ở chỗ này làm gấp bên ngoài, cái gì cũng làm không được. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy nàng dường như rất thương tâm bộ dáng, đi lên trước sờ sờ đầu của Sora, cười nói, tốt rồi, Sora, không để ý loại vật này. Trên thực tế, Sora, ngươi có thể lo lắng như vậy ta, cũng đã đủ rồi nha. Cho nên không cần suy nghĩ quá nhiều. Cho dù ngươi làm chuyện gì, nhưng là trong lòng ta vẫn rất trọng yếu. Tiểu Tiểu nói không sai. Erlen cũng nhìn về phía Sora, mỉm cười gật đầu một cái. Nàng đối với bên người cái này phảng phất công chúa nữ hài tử rất có hảo cảm. Sora, loại chuyện này không cần để ý. Mỗi người đều biết không có cùng giá trị. Không cần thiết giống như ta. Ta kêu ngươi Sora có thể không? Ừ, Sora Kasugano vẫn còn có chút sợ người lạ. Bất quá Erlen đứa con nít này thân hòa độ rất không nhất thiết, để cho Sora sẽ không sợ hãi như vậy. Gật đầu một cái, gặp các nàng dường như quan hệ thật không tệ. Mộc Tiểu Tiểu cũng khẽ mỉm cười. Sau đó mở ra đã lâu hệ thống. Nhân vật, Erlen thiên phú, yêu tinh tộc sức mạnh của tự nhiên. Năng lực, tự nhiên câu thông, sức mạnh của tự nhiên. Đẳng cấp, thất giai trung cấp sức mạnh của tự nhiên. Cái này là vật gì? Nghe dường như rất lợi hại bộ dáng. Mộc Tiểu Tiểu sờ cằm một cái. Vừa lúc đó, hệ thống âm thanh âm vang lên. Tích tích tích, khen thưởng kết toán hoàn tất. Chúc mừng ký chủ lấy được thưởng cơ sở khen thưởng. Năng lượng mảnh vỡ sao 80. Kim cương sao 400. Thủy tinh sao 160. Chiến tích điểm sao 400. Khen thưởng thêm. Hợp kim mảnh vỡ sao 80. X mảnh vỡ sao 40. Ngẫu nhiên rút thưởng thẻ sao 8. Khen thưởng đặc biệt. Đạo cụ thẻ sao 1. Trang bị thẻ sao 1. Năng lực thẻ sao 1. Sủng vật thẻ sao 1. Cái này nghèo chua khen thưởng. Mộc Tiểu Tiểu oán trách. Thành thật mà nói phần thưởng này rất nhiều, nhưng so với dũng giả đầu ác long toàn bộ qua cửa liền muốn kém xa. Không có cách nào, ai để cho mình tại Tai Moon thế giới cuộc chiến chén thánh lần thứ tư nhiệm vụ thất bại thì sao? Mộc Tiểu Tiểu thở dài, nhìn về phía bọc đồ của mình. Kim cương 700, thủy tinh 740, chiến tích điểm 700, x mảnh vỡ 430 năng lượng mảnh vỡ, 390 hợp kim mảnh vỡ, 300 hỗn độn mảnh vỡ, 260 mảnh vụn linh hồn, 200 mảnh vỡ ngược lại là góp nhặt không ít, không có hoa đi ra ngoài. Kim cương thủy tinh thoạt nhìn cũng không tệ, nhưng là tính trên thiên không thành thiết lập nói. Những thứ kia trận doanh kiến trúc tiêu tốn cũng không phải là trưng cho đẹp. Liền như vậy, ngược lại dũng giả đầu ác long mỗi ngày một lần. Sau đó triệu hoán người vật nhiều nói. Chính mình liền không cần bận rộn như vậy. Hiện tại mặc dù hệ thống chức năng khôi phục, nhưng là, Mộc Tiểu Tiểu có thể không có quên một hạng chuyện trọng đại. Hiện tại trọng yếu nhất, nhưng là ta Imagine Breaker vấn đề. Hệ thống, cho ta hối đoái. Năng lực hoàn thiện chất thuốc, 500 kim cương, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Được, cái này một hối đoái trong nháy mắt biến trở về đai giao tia. Hối đoái đi, một chai chất thuốc xuất hiện trong tay. Tay của Mộc Tiểu Tiểu có chút run rẩy. Đây chính là 500 kim cương hàng cao đẳng A. Nhưng là vì hoàn thiện chính mình Imagine Breaker, lại không thể không hối đoái. Này, ngửa đầu uống, Mộc Tiểu Tiểu trở về chỗ chép đập miệng, híp mắt, rất nhanh, một dòng nước ấm tràn vào trong cơ thể của mình, a than nhẹ một tiếng, hắn cái này mới chậm rãi mở mắt, siết quả đấm một cái, nương theo lấy xì xì xì âm thanh, dòng điện tại thân thể bao quanh, đã ok rồi, tất cả năng lực đều khôi phục lại, về phần kim cương, sau đó có cơ hội kiếm. Mộc Tiểu Tiểu cũng cởi mở, rất nhanh liền không thèm để ý chuyện này, đem những thứ kia rút thưởng thẻ toàn bộ ném vào bên trong cái bọc. Đồ chơi này rút ra nhiều hơn sẽ bại nhân phẩm, vẫn là ném cho Kuro Usagi Nanami các nàng đi mở ra đi. Về phần đạo cụ thẻ trang bị thẻ những thứ kia tạm thời cũng không cần sử dụng. Cùng nhau ném vào, hiện tại Mộc Tiểu Tiểu muốn triệu hoán người vật. Đáng tiếc không có ai vật thẻ khen thưởng a. Thủy tinh ngược lại là vậy là đủ rồi. Nhưng là đang kêu gọi trước, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên phát hiện chính mình mảnh vỡ dường như rất nhiều a. Liền dứt khoát dùng mảnh vỡ hợp thành tốt rồi. Hỗn độn mảnh vỡ cùng mảnh vụn linh hồn có thể hợp thành nhân vật thẻ. Cần phải tiêu hao các 50 mảnh vỡ. Hệ thống cho ta hợp thành nhân vật thẻ. Tiêu hao hỗn độn mảnh vỡ sau 50 cộng mảnh vụn linh hồn sau 50. Hợp thành nhân vật thẻ sau 1. Hợp thành hoàn tất. Hệ thống âm thanh âm tiết cứng rắn đi xuống. Mộc Tiểu Tiểu liền mở bọc ra. Lấy ra nhân vật thẻ vung lên. Một cái giống như quá khứ vậy màu trắng ma pháp trận hiện lên dưới chân. Quang mang lấp lánh. Tiểu Tiểu. Đây là. Loại này kỳ dị cảnh tượng hấp dẫn ơ lên cùng ánh mắt của Sora. Rối rít nhìn lại, trừng mắt to nhìn Mộc Tiểu Tiểu hỏi. Đây là ta đang kêu gọi đồng bạn. Mộc Tiểu Tiểu giải thích, ánh mắt lại chết nhìn chòng chọc ma pháp trận trung ương. Không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Không biết sẽ triệu hoán ai đó. Bất quá nhân vật thẻ đều thật không tệ. Sẽ không triệu hoán ra bẫy tra nhân vật. Chờ ánh sáng tản đi sau. Mộc Tiểu Tiểu liền sợ run ngay tại chỗ. Một bộ màu tím hoa lệ liên y quần dài, màu nâu dài đuôi ngựa, giống như Mộc Tiểu Tiểu con ngươi màu đỏ thắm, nhìn qua giống như là Tây Phương quý tộc nữ hài, 15 tuổi cũng chưa tới bộ dáng. Thiếu nữ chuyển động đầu, ánh mắt rơi vào trên người của Mộc Tiểu Tiểu, thiếu nữ lộ ra một cái xấu bụng nụ cười, trong tay cầm một cái quạt giấy, hướng về bên này đi tới, ơ lên cùng Sora đều là ngơ ngác nhìn nàng. Người chính là chủ nhân của ta. Thiếu nữ mỉm cười nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Quan sát hắn hồi lâu. Chỉ đem Mộc Tiểu Tiểu nhìn khắp cả người phát rét. Mới che miệng trộm cười một tiếng. Nhấc lên váy thi lễ một cái. Quý An. Tên của ta kêu Seren Ren suốt. Sau đó xin chỉ giáo nhiều hơn nha. Chủ tương đương nhân tương đương. A hát hát hát. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được run run người thể. Rõ ràng là một cái đáng yêu quý tộc thiếu nữ. Âm thanh cũng là manh manh. Tại sao? Tại sao lại để cho Mộc Tiểu Tiểu cảm giác được một cổ đâm đầu vào khí tức nguy hiểm? Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Ho khan khục. Tên của ta kêu Mộc Tiểu Tiểu. Seren. Seren Rain suốt. Ừ. Tiểu tiểu ngươi gọi ta làm gì? Một khắc trước vẫn là chủ nhân, hiện tại lại có thể liền gọi thẳng tên này. Mộc tiểu tiểu lắc đầu một cái. Không, không có gì. Chẳng qua là cảm giác tựa hồ có chút quen thuộc. Suy nghĩ, hắn mở ra hệ thống giao diện. Nhân vật, Seren Rain suốt thiên phú. Khế ước, năng lực, linh thể Unicorn Equus. Đẳng cấp, lục giai đỉnh phong A. Thật đơn giản A. Hơn nữa rõ ràng chẳng qua là lục giai. Vì cảm giác gì nàng dường như rất nguy hiểm bộ dáng. Còn có cái đó linh thể kỳ lân. Mộc tiểu tiểu bỗng nhiên thần sắc cứng đờ. Linh thể kỳ lân. Đây không phải là Pandora hát. Cái đó người thiếu nữ này chính là. A la. Dường như tiểu tiểu ngươi phát hiện cái gì chứ. Seren tiến tới. Quỷ dị nhìn lấy mộc tiểu tiểu. A ha ha ha ha. Nhắc tới. Chúng ta không sai biệt lắm cũng nên đi ra rồi. Mộc tiểu tiểu quay đầu qua thản nhiên nói. Còn có người chờ ở bên ngoài chúng ta đây. Sora, Erlen còn có Seren, chúng ta đi ra ngoài. Hẳn gọi ta Seren tỷ tỷ mới đúng. Seren nhìn lấy mộc tiểu tiểu cười nói. Mặc dù bề ngoài của ta mới 13 tuổi, nhưng là trên thực tế ta đã 23 tuổi nha. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.